Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 118, Hàn Vương nộ. Ngụy tự soán, Hàn Bằng xem Hàn tướng một chút, cái này Hàn tướng xưa nay liền chủ trương minh Tần, nguyên bản còn có Thái tử đứng ở hắn Hàn Bằng bên này. Hiện tại gần nhất Thái tử cũng không biết làm sao. Bắt đầu sợ Tần quốc giống như Vương thượng, Ngụy quốc hướng về Tần lấy lòng, chẳng qua là phương tiện, ta không tin Ngụy quốc thật nương nhờ vào Tần quốc. Hàn Bằng chắp tay đối với Hàn Vương kiên cường nói, thở ra, ngươi không tin nhiều chuyện, tin hay không, ta đưa ngươi đi Tần quốc bồi tội. Hàn Vương nghe vậy khinh thường cười một tiếng, hỏi ngược lại Hàn Bằng nói, Hàn Bằng chính mình cũng nói Ngụy quốc cũng biết hướng về Tần lấy lòng là phương tiện. Phương tiện là cái gì? Chính là không thể không làm ý nghĩa. Chính là không làm liền muốn quốc lực tổn thất lớn. Thậm chí vong quốc ý tứ. Kết quả Hàn Bằng còn muốn kháng Tần. Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Nếu như vương thượng đúng như này, thần chỉ có một đường chết. Hàn Bằng ánh mắt né qua ý tứ lúng túng. Ngược lại biến thành kiên quyết. Đối với Hàn Vương nói, hừ, chết. Hàn Vương hừ lạnh một tiếng, chết phải có dễ dàng như vậy? Quả nhân cũng không sống. Một bên Hàn Thái tử thấy thế, nhất thời lòng sinh hổ thẹn. Dù cho hiện tại Hàn Bằng 350 cùng hắn chủ trương không giống nhau, nhưng là không đành lòng. Phụ vương, như vậy đối xử Vũ An Hầu bất công. Bất công, tốt lắm, người cũng với hắn cùng đi Tần quốc, nói cho Tần quốc, ta Hàn quốc quốc môn mở rộng, đồng ý Tần quốc mượn đường phạt cùng. Bãi triều, Hàn Vương căm tức nhìn cái này không có chuyện gì thêm phiền nhi tử. Chỉ tiếc mài sắt không nên kim địa chỉ hắn, sau khi nói xong trực tiếp vất tay áo rời đi, Hàn cung viện rơi bên trong. Hàn Vương đang tại đánh cờ tử, lúc này một cái bồi bàn chạy vào, nói là ngự sử tìm được một vò rượu ngon, đến đưa cho Hàn Vương hưởng dụng. Hàn Vương một bên nhìn ván cờ, vừa có chút hiếu kỳ, những này quần thần bình thường liền biết khuyên can trang hòa thanh cao, vắt chảy ra nước, lúc nào còn biết tặng đồ, kết quả nối liền cái kia năm xưa rượu ngon uống một hớp. Trực tiếp phun ra đến, ở nơi này là cái gì mỹ tử, chính là một vò lão giấm mà thôi. Cái kia ngự sử thấy thế lập tức khuyên can, vòng vo nói giấm là ngu công phát minh. Tấn quốc ngày xưa tá đạo diệt quắc, quay đầu lại liền đem ngu quốc diệt. Ngu công mất nước, chuyên tâm mỹ thực mới sản xuất ra giấm. Ở Hàn Vương trong lòng sớm có nhất định phải đo. Mà trên thực tế Hàn quốc thật là đánh không dậy. Hàn Vương quyết đoán là 100% chính xác. Nhưng cái này ngự sử trong mắt, Hàn quốc chính là vong quốc chi tượng. Hàn quân chính là hôn quân. Bị phản bác về sau trái lại chửi ầm lên Hàn Vương hôn quân vong quốc. Sau đó liền muốn va cột tự sát. Lại bị vệ binh kéo. Người như thế tên gì? Xương cốt cứng rắn. Tráng sĩ. Sĩ không sợ chết, người như thế tên gì? Xương cốt cứng rắn, tráng sĩ, sĩ không sợ chết, thật không tiện, người như thế gọi là, làm tên âm thanh, liền mệnh cũng không muốn. Người đến, mang xuống, rốt cuộc là quả nhân ngu ngốc, hay là các người đám rác rưởi này Pomeranian tên lầm quốc? Hàn quốc tự có người nhìn, cút. Muốn chết đi ra ngoài chết lại, trước khi chết đem cái này vò giấm cho quả nhân uống vào. Cái này Hàn Vương cũng là BGBC, nổi giận, bình thường những cái quần thần các loại đi quá giới hạn cũng coi như có mấy lời là có lý, nhưng lần này cái này ngự sử rõ ràng chính là vì cái gọi là kháng Tần mỹ danh. Không tiếc lầm quốc lầm dân a, sĩ có thể giết. Không thể nhục, ngự sử nhìn thấy binh sĩ cầm một vò giấm liền muốn cho hắn uống. Nhất thời lớn tiếng gầm rú nói, ngươi để quả nhân ăn giấm không phải là nhục a? Quả nhân cũng là có tinh khí. Mang xuống. Hàn Vương trừng mắt vậy theo nhưng mà kiên cường, ngự sử vung tay lên, để binh sĩ mang xuống, chút xuống một vò giấm chua. Một bên khác, Ngụy Quốc lập tức liền phải bị phế trừ thái tử chi vị, tặng cho cái kia từ Sở Quốc trở về hạt nhân Ngụy Cao vị kia. Không giống nhân quân, Ngụy Tự cuối cùng là không nhịn được, Ngụy Tự phái người giết hắn vậy vừa nãy từ Sở Quốc trở về đệ đệ. Hãy cùng lúc trước trở lại Ngụy Quốc, giết hắn đó là thái tử ca ca một dạng, diệt trừ cái này uy hiếp. Lúc trước Ngụy Tự giết thái tử cũng coi như thái tử đức hạnh có sai lầm, trước tiên phái người ám sát hắn, Ngụy Vương cũng là khoan dung hạ xuống. Nhưng lần này, Ngụy Cao còn nhỏ tuổi ở Sở Quốc nhận hết khuất nhục về nước, vừa trở về đã bị làm ca ca giết, không chỉ có đắc tội Sở Quốc, hơn nữa cốt nhục tương tàn truyền đi, đó chính là liệt quốc bên trong chuyện cười lớn. Đại Ngụy Vương vô cùng đau đớn, hắn rốt cuộc biết chính mình nguyên bản coi trọng nhi tử có cỡ nào lang tử dã tâm, bị tức trực tiếp bị bệnh. Thật vất vả tỉnh lại, Ngụy Vương gọi người chuẩn bị đem Ngụy Tự trục xuất Đại Lương, lại phát hiện chu vi thị vệ cùng cung nữ đã toàn bộ bị đổi thành Ngụy Tự người giết huynh thí đệ tù cha. Hoa, như thế vừa nhìn cái này Ngụy Tự theo cái kia thiên khả hãn lý thế dân tựa hồ một dạng có thủ đoạn, nhưng rất tiếc cái này Ngụy Tự chỉ có lý thế dân âm mưu tàn nhẫn một mặt, những phương diện khác hoàn toàn chính là rối tinh rối mù. Ngụy Tự trên danh nghĩa là Ngụy Vương bệnh nặng thay thế giám quốc, kỳ thực trên là đã mưu quyền xoán vị. Ngụy Tự chân què bái Bạch Thuấn ban tặng, lại đăng Tần Quốc chịu đến sỉ nhục, trời sinh chính là một cái phản Tần phái, vừa lên vị liền đem Trương Nghi hạ ngục, một lần nữa bắt đầu dùng công tôn diễn. Đồng thời Ngụy Quốc vốn là chuẩn bị cùng Tần Quốc hợp quân công tề, hiện tại Ngụy Tự bí mật hạ lệnh phái ra sứ giả đi Tề Quốc, quyết định lâm trận đào ngũ, gắng đạt tới giết quân Tần một trở tay không kịp. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.